Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 546, nó không béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi In 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì, chỉ gặp nàng tay tại Mộc Dương bên người giật giật, sau đó Mộc Dương liền thấp giọng hô một phen. Hắn lần nữa cảm thấy theo đêm hôm đó đồng dạng kỳ quái, nhiệt độ rất nóng, bất quá cùng lần trước khác nhau chính là, lần này hắn rõ ràng phát giác được là có cái gì dị vật theo trong thân thể rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt hắn hướng phía trước xem xét, liền mơ hồ cảm thấy là linh khí dần dần tiêu tán, động tĩnh, không chịu được mở to hai mắt. Người tại trong thân thể ta hạ cái gì phù, cũng không có gì, chính là cái nho nhỏ tỏa linh phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói, tỏa linh phù, không bị kích hoạt lúc liền sẽ nằm vùng ở trong cơ thể, bị kích hoạt sau liền sẽ tại một cái thời gian rất ngắn ngủi bên trong có hiệu quả, trói buộc chặt trong cơ thể linh khí không cách nào sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tỏa linh phù đến cùng có thể nằm vùng ở trong cơ thể bao lâu, cái này tất cả đều quyết định bởi cho thi phù người linh khí bao nhiêu. Người sẽ dùng tỏa linh phù, hơn nữa còn để nó tại trong thân thể ta chờ đợi 2 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương lập tức liền hãi, người ngoài nghề không biết ở trong đó độ khó, hắn chẳng lẽ còn không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nha đầu này rõ ràng đều nhanh là mình nữ nhi bối, có thể thực lực này vậy mà. Thế là cặp mắt của hắn bên trong liền phun ra mãnh liệt hơn màu sắc. Cao nhân quả nhiên lợi hại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định là cao nhân quá mức cường đại cho nên mới sẽ mang ra còn trẻ như vậy nhưng sức mạnh cứ như vậy cao đệ tử. Giang Tiểu Bạch quái lạ nhìn hắn một cái, không biết cái này theo. Cao nhân, có quan hệ gì, kêu đông đông một phen sau liền rời đi bao xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộc Dương thì là nhìn xem đông đông thân ảnh đang ngẩn người. Cái này cầu tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nào cảm giác như vậy không giống chứ? Còn có, nó trước khi đi quay đầu nhìn chính mình, cái nhìn kia là cái gì, ý tứ thế nào, cảm giác kia là trào phúng cùng. Khinh bỉ đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, kia bất quá một cái ngu xuẩn nhị cáp, sao lại có thể như thế đây? Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lắc đầu, Mộc Dương cũng bước nhanh hướng phía trước đi đến, đồng thời trong miệng hô. Tiểu nha đầu, ngươi đừng quên tính tiền a, ta cũng không có tiền. Giang Tiểu Bạch trở lại không trung thành về sau, liền suy nghĩ chuyện này hẳn là thế nào nói với Bách Tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc quan hệ người khác việc tư, nàng luôn cảm giác mình nói ra có thể sẽ không quá phù hợp, nhưng là lại nghĩ nghĩ, nàng trừ nói ở ngoài tựa hồ cũng không có tốt hơn phương thức. Bách Tinh có hiểu rõ tình hình quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là một lát sau, nàng liền lấy ra điện thoại di động cho Bách Tinh gọi điện thoại. Tiểu Bạch, chào, buổi tối, là có chuyện gì không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tinh bên kia thanh âm có vẻ rất nhẹ nhàng, xung quanh có người nói chuyện thanh âm, bất quá thanh âm không lớn. Chào buổi tối, liên quan tới mặt dây chuyền sự tình ta có phát hiện mới, ngươi thuận tiện nói chuyện sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một lát, Bách Tinh thanh âm dừng một chút, sau đó liền đổi được một cái rất an tĩnh hoàn cảnh bên trong. Hiện tại thuận tiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta gặp được vị kia Mộc Đại Sư. Nàng đem Mộc Đại Sư cùng hắn đồ đệ làm sự tình đều nói cho Bách Tinh, đương nhiên cũng không có bỏ sót điểm trọng yếu nhất. Mộc Dương nói hắn từng đơn độc theo nữ chủ nhân nói qua, mặc dù cái kia đạo mượn vận phù thời hạn có hiệu lực là 30 năm, nhưng nếu như nửa đường không nghĩ lại mượn vận kia là có thể gián đoạn. Cái kia nữ chủ nhân tên là thế nào, Minh Quyên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói xong, liền nghe được đầu bên kia điện thoại lâu dài trầm mặc. Ta đã biết, có thể đem cái kia Mộc Đại Sư điện thoại cho ta sao? Ta muốn hỏi một ít chi tiết, Bách Tinh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm của hắn có chút căng lên, có thể ta sau đó phát cho ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn, cái kia, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền còn là an ủi một câu. Sự tình đều đi qua, vẫn sẽ có thân nhân quan tâm để ý ngươi, cho nên đừng vì thế rất được quấy nhiễu, hết thảy đã tại bắt đầu thay đổi tốt hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này mặc kệ đặt ở ai trên người đều sẽ rất bị đả kích, không biết chút nào tình trạng Hạ bị mượn vận bản thân liền đã nhường người rất hỏng mất, mà hắn từ nhỏ đến lớn xui xẻo như vậy, có hiểu rõ tình hình thân nhân nhìn ở trong mắt, biết rõ có thể cải thiện bỏ dở tất cả những thứ này, lại không hề làm tùy ý thế cục dạng này phát triển tiếp. Bách Tinh tâm tình lúc này, Giang Tiểu Bạch là có thể cảm thụ một hai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta minh bạch, cảm ơn ngươi. Bách Tinh tựa hồ khẽ cười một cái. Cái gọi là đả kích tại lần trước lúc ta liền đã chịu đủ, lần này. Ta chỉ là muốn làm rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sữa của hắn, sữa A, cái kia luôn luôn ôn nhu thiện lương trưởng bối, chính mình luôn luôn xem như hôn nãi nãi đối đãi người. Lần trước ngay trước người cả nhà mặt đến đối chất lúc nàng làm ra một bộ thẳng thắn, áy náy, không đành lòng bộ dáng ra tới, nhưng mà ai biết nàng còn là có giấu giếm, hơn nữa còn che giấu bộ phận trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tình đã đối nàng không có chờ mong, lần này nghe được Giang Tiểu Bạch nói tới sự tình tâm vậy mà không tại cảm thấy đau đớn, hắn chỉ là muốn biết rõ ràng hơn một ít, tốt biết thế gian này lòng người đến tột cùng đến cỡ nào phức tạp. Giang Tiểu Bạch đưa di động số phát cho Bách Tinh, sửng sốt một lát thần, liền đi phòng tắm tắm rửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi tắm xong, liền thấy Đông Đông ghé vào trong ổ chơi gấu nhỏ, chơi liền chơi đi, cái này Giang Tiểu Bạch đã sớm nhìn quen thuộc, thế nhưng là Đông Đông cái tư thế này. Không biết là mau quá xóa tung, còn là nó quá êm dịu, theo nàng cái góc độ này nhìn sang đó chính là một đống màu trắng đen hàng da cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đúng, nó không phải tại giảm béo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Đông, người có phải hay không lại mập? Giang Tiểu Bạch nhịn không được hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại đâm gấu nhỏ, Đông Đông thân thể cứng đờ, lại lúc ngẩng đầu trong mắt rõ ràng lộ ra hoảng sợ. Gâu gâu, nó không béo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó không cần giảm cân. Kỳ thật nó là thật mập, đã từng có một đoạn linh lung các nàng là có giám sát nó ăn ít tới, thế nhưng là chính Đông Đông sẽ ăn vụng a, nếu như đói bụng liền sẽ nũng nịu bán manh cái gì, một lúc sau mọi người liền lại từ nó đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch ngưng lông mày suy tư một chút, sau đó liền bỗng nhiên nói ra. Người cũng đi luyện bài tập thể dục đi. Đông Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó có chút không kịp phản ứng, ngốc ngốc nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Người đã là thông linh, trong thân thể cũng có linh khí, nếu như luyện vụ bài tập thể dục khẳng định sẽ rất hữu dụng, có thể cường thân kiện thể, hình thể sẽ gầy điểm không nói, còn có thể biến rất lợi hại, khác chó cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nó nói. Đồng đồng con mắt chợt sáng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác chó đều không phải là đối thủ của mình, đây chẳng phải là có thể đánh lần chó bên trong không địch thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ như thế, nó liền lập tức hưng phấn, uông uông kêu hai tiếng. Được, về sau mỗi ngày sớm muộn đứng lên trước tiên ở trong phòng luyện một lần, luyện qua lại xuống tầng. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng đồng theo cha mẹ trong nhà chờ đoạn thời gian kia, liền cả ngày nhìn xem bọn họ luyện thao, đối cả bộ động tác cũng nên nhớ cái 89 phần 10, chỉ là nó luôn luôn không có chính mình luyện qua. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cầu từ cùng người mặc dù có chênh lệch nhưng đều là có tay chân cùng thân thể, có lẽ. Bài tập thể dục đối đồng đồng cũng có tác dụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại trước tiên thử một chút rồi nói sau, cầu từ hưng phấn đáp ứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cho nó họa bánh nướng thực sự là quá lớn quá thơm, cho nên mặc dù dưới cái nhìn của nó nhân loại đang nhảy người thao lúc có vẻ vô cùng xa điêu, nhưng vẫn là rất nguyện ý nếm thử. Giang Tiểu Bạch nhìn nó đáp ứng, liền để nó hiện tại tới trước một lần nhường nàng chỉ đạo một chút, khoan hãy nói, cầu từ vậy mà nhảy hữu mô hữu dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.